và nghe nói trước đây các cháu từng đến chỗ Hạ lão tướng quân mừng sinh nhật cho ông ấy, chính là Hạ gia đó lại là Hạ gia. Con bé của anh cả Hạ gia, ngày mai là sinh nhật, tiệc sinh nhật được tổ chức ở một nơi rất đặc biệt, rất đẹp, rất nhiều người muốn tham gia đều không có cơ hội. Bà chỉ muốn hỏi thử, ngày mai cháu có muốn cùng anh cháu đến đó không thôi? Câu này của bà Đường khiến Tề Tiểu Tô sững sờ. Sao lại có thêm một người đến muốn cô tham gia tiệc sinh nhật của Hạ Trần Anh vậy? Thật ngại quá. Bà Đường, anh cháu có việc không ở thủ đô, ngày mai không đi được. Tề Tiểu Tô cúp máy, suy nghĩ mãi một lúc vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Bây giờ một mình ở nhà cũng cảm thấy rất vắng vẻ, nên dứt khoát gọi điện thoại cho bà Lợi, quyết định nói chuyện với bà, hỏi thử tiệc sinh nhật của Hạ Trần Anh rốt cuộc có điều gì đặc biệt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 785, đi hay không đi. Bà Lợi vừa nghe cô hỏi đến việc này, liền nổi hứng. Mẹ cũng đang định nói với con chuyện này, anh Nam của con cũng nhận được thiệp mời, nó vốn muốn gọi con đi cùng, nhưng mẹ nói còn Vệ Thiếu và A Thành thì sao, cũng không thể để hai người họ ở nhà phải không? Thế nên nó vẫn chưa tìm con, nhưng bây giờ nghe con nói, chắc Vệ Thiếu và A Thành đều đang chấp hành nhiệm vụ rồi phải không? Vâng, chắc là vậy, cả hai đều không liên lạc được, con đoán chắc họ đang chấp hành nhiệm vụ. Nhắc đến chuyện này, Tề Tiểu Tô vẫn có chút buồn bực không vui. Sao lại đúng lúc như vậy chứ? Sao Vệ Thường Khuynh lại gọi điện cho cô đúng vào lúc Bạch Dư Tây bị thương? Hơn nữa cô còn không nghe anh nói. Nghe ra sự ủ rũ trong giọng nói của cô, bà Lợi an ủi nói, được rồi, không sao đâu, bọn họ làm công việc này, không kịp báo trước cũng rất bình thường, trong lòng con biết rõ là được. Hơn nữa, bản lĩnh của Vệ Thiếu và A Thành con còn không biết sao? Bất luận nhiệm vụ gì, chắc chắn cũng sẽ không sao đâu, con cũng mong là thế. Tế Tiểu Tô cũng chỉ có thể mong như vậy. Mẹ nuôi, vừa rồi mẹ nói anh Nam cũng nhận được thiệp mời, mẹ và bố nuôi không định đi cùng sao? Hạ Trần Anh con bé đó con không biết đâu, nghe nói lần này tất cả những người được mời đều là người trẻ tuổi, không mời trưởng bối. Hơn nữa một thiệp mời chỉ giới hạn hai người tham gia, cũng chính là bất luận người nhận được thiệp mời muốn mời thêm ai, cũng chỉ có thể dẫn theo một người, cũng chỉ được dẫn theo người trẻ tuổi. Bố mẹ chắc chắn không được dẫn theo, bằng không mẹ thật sự cũng rất muốn đến Xuân Thâm Viên đó xem thử. Tế Tiểu Tô sững sờ. Xuân Thâm Viên, chuyện mẹ định nói với con chính là chuyện này. Bà Lợi hào hứng nói, Xuân Thâm Viên con không biết có phải không? Đó là nhà tổ của Biên gia, nghe nói, không sai, mẹ cũng chỉ là nghe nói, lâm viên đó trên khắp nước ta cũng không tìm được căn thứ hai, khung cảnh xinh đẹp thì không nói, vị trí tốt nhường nào chúng ta cũng tạm không nói, chỉ nói trong lâm viên đó, nghe nói có trồng những loại dược liệu quý hàng trăm năm, hơn nữa những loại thảo dược đó đều được trồng bên cạnh suối nước nóng, không chỉ một mạch, mà là hai mạch. Sở hữu hai mạch suối nước nóng như tiên trì như thế, còn có dược liệu trăm năm được suối nước nóng nuôi dưỡng, con nói xem lâm viên như vậy, biết tìm ở đâu chứ? Cho dù thật sự có, chắc cũng đã bị quốc gia trung thu, rồi mở ra thu phí. Một khi du khách nhiều lên, linh khí của lâm viên chắc chắn sẽ không còn nữa, cộng thêm vết tích thương nghiệp, thì còn linh khí gì nữa chứ? Bà Lợi vừa nhắc đến chuyện này thật sự thao thao bất tuyệt. Tế Tiểu Tổ nghe ra bà thật sự rất có hứng thú, rất hiếu kỳ về lâm viên gió. Biên gia này à, xem lâm viên đó như bảo bối, người nhà của mình cũng rất ít khi đến đó ở. Mẹ nghe nói, biên gia ngoại trừ bản thân ông Biện gia, cũng chỉ có hai anh em Biển Hải Thành và Biên Hải Vi là hai đứa cháu được ông ta thương nhất thỉnh thoảng mới đến đó ở. Những người khác của Biến gia muốn đến đó, cũng phải thông qua sự đồng ý của ông Biến mới có thể đến ngầm suối nước nóng, ở lại đó một đêm thôi. Còn nói xem, quý trọng đến mức này, người khác phải hiếu kỳ về lâm viên đó biết mấy. Đến cả người nhà của mình muốn đến ở một hai ngày cũng phải được sự cho phép của ông Biển sao? Tế Tiểu Tô lại cảm thấy ông Biên làm thế không đơn thuần chỉ vì xem trọng Xuân Thâm Viên, mà là vì ông ta chột dạ. Xuân Thâm Viên vốn không phải của Biên gia, ông ta chiếm làm của riêng như vậy, chắc chắn ít nhiều cũng sẽ chột dạ. Tề Tiểu Tô hỏi, nếu đã thế, sao lần này ông Biên lại đồng ý cho Hạ Trần Anh mượn Xuân Thẩm Viên để tổ chức sinh nhật ạ? Bà Lợi thở dài nói, việc này cho thấy, bây giờ Hạ gia đang cực kỳ hưng thịnh. Tiểu Tô à, mẹ nói con nghe nhé, bố nuôi con đã nói, gã Hạ Nông đó, có thể không động đến thì cố gắng đừng động đến Hạ Nông sao? Tế Tiểu Tô trầm mặc một lúc, nhưng hình như cô đã động đến hắn rồi. Cũng không biết vì sao, bản lĩnh gây họa, gây chuyện này của cô từ khi bẩm sinh đã có rồi. Cũng không biết Hạ Nông đó là thế nào, chỉ đơn giản là nhìn cô không vừa mắt ư. Bố nuôi cũng nói như thế ạ. Phải đó, mẹ cũng cảm thấy Hạ Nông đó nhìn có vẻ thâm tàng bất lộ, có chút kỳ kỳ quái quái. Hạ Trần Anh là cô cháu gái hợp nhãn của hắn. Hắn thay Hạ Trần Anh lên tiếng, ông Biên cũng không thể không đồng ý đang nói chuyện với Tiểu Tô à. Sở Trường Lợi vừa tắm xong bước ra, ngồi trên giường, tiện tay mở một quyển sách ra đọc. Đang nói chuyện tiệc sinh nhật của Hạ Trần Anh và Xuân Thâm Viên, bà Lợi nói xong cũng giải thích cho Tề Tiểu Tố biết Sở Trường Lợi vừa mới hỏi. Nghe thấy câu này, Sở Trường Lợi nhíu mày nói, chuyện này bà nói với Tiểu Tô làm gì chứ? A Nam đến đó tôi đã có chút không an tâm rồi, không lẽ còn muốn nó dẫn theo cả Tiểu Tô cùng đến sao? Mẹ nuôi, để con nói chuyện với bố nuôi vài câu. Tế Tiểu Tô nghe thấy câu này của Sở Trường Lợi liền nói. Sở Trường Lợi đón lấy điện thoại liền nói với Tề Tiểu Tô, Tiểu Tô à, con đừng nghe mẹ nuôi con nói, bữa tiệc đó tốt nhất con đừng đi. Đến lúc đó, Hạ Nông có thể cũng sẽ xuất hiện nhưng không phải mẹ nuôi nói. Bữa tiệc đó chỉ mời những người trẻ tuổi sao? Nói là nói thế, nhưng Hạ Nông là chủ nhà, hắn muốn xuất hiện, Hạ Trần Anh dám không đồng ý sao? Hơn nữa, có một chuyện có lẽ các con không biết. Sở Trường Lợi cảm thấy một người đàn ông trưởng thành như ông nói chuyện này với Tề Tiểu Tô có chút ngượng ngùng, nhưng không nói lại không được. Ông dừng lại một chút nói, Hạ Nông bây giờ vẫn đang độc thân, người của Hạ gia vẫn luôn rất xem trong chuyện chung thân đại sự của hắn ta, vẫn luôn mong hắn ta có thể nhanh chóng tìm người kết hôn. Nhưng thân phận này của Hạ Nông, nếu hắn ta muốn chọn chắc chắn sẽ không chọn những người từng kết hôn, cũng sẽ không chọn những người lớn tuổi, mà chỉ tìm trong số các cô gái trẻ ở độ tuổi này mà thôi. Con hiểu ý của bố nuôi không? Tế Tiểu Tô đem từng câu từng chữ của ống nghiền ngẫm một lúc, liền lập tức hiểu ra. Nhưng nghe hiểu ý này mới khiến cô rùng mình. Bố nuôi, không lẽ Biên gia còn có dự tính này sao? Chuyện đó không phải không thể khổ khổ, vậy cũng có chút không biết xấu hổ rồi. Theo Tề Tiểu Tô thấy, Hạ Nồng cũng đã trung niên, còn bắt chước theo các hoàng tử cổ đại mượn yến tiệc để chọn vợ, mời nhiều cô gái trẻ chưa có gia đình đến để hắn ta chọn lựa sao? Đây cũng chính là nguyên nhân Sở Trường Lợi không ủng hộ cô đến đó. Đương nhiên, chi tiết hơn ông sẽ không nói ra, cho dù Tế Tiểu Tô đã có chồng sắp cưới, nhưng lỡ như Hạ Nông để mắt đến cô, giờ chút thủ đoạn phá hoại thì sao? Đối với đức hạnh của người Hạ gia, Sở Trường Lợi trăm bề không thấy yên tâm. Sau khi cúp máy, Tề Tiểu Tô lắc đầu thở dài, tiếc thật, nếu không phải vì nguyên nhân này, cô thật sự cũng muốn đến Xuân Thâm Viên xem thử, không đi cùng Tần Yên Vũ, đi cùng Lợi Nam thì không thành vấn đề gì nhỉ. Nhưng nếu nói Hạ gia thật sự có tầm tư này, cô thật sự không thể đi, tránh đụng mặt với Hạ Nông. Hệ thống tiểu nhất cũng nói, thiếu soái đã từng nói, bây giờ tốt nhất cổ đừng nên đụng mặt Hạ Nông, gã đó thật sự có chút thâm tàng bất lộ được rồi. Cả hệ thống tiểu nhất cũng nói như vậy, vậy chắc chắn không thể đi. Nhưng Tế Tiểu Tô không ngờ, sáng sớm ngày hôm sau, thiệp mời của Hạ gia đã trực tiếp đưa đến tận cửa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 786, tiệc ở SunTSM Viên. Người đến gửi thiệp là một chàng trai trẻ rất tuấn tú, mặc một bộ quần áo hàng hiệu rộng rãi, nhìn có vẻ rất sạch sẽ, gọn gàng. Lúc anh ta ấn chuông cửa nhà Tề Tiểu Tô, Tề Tiểu Tô vừa mới từ bên ngoài chạy bộ trở về, đang chuẩn bị đi tắm. Cô Tề xin chào, tôi tên Hạ Giật Quân, Hạ Dư Hoành là anh họ của tôi. anh ta vừa lên tiếng đã tự giới thiệu như vậy. Trên người Tề Tiểu Tô đang khoác một chiếc khăn tắm lớn, che kín đường cong cơ thể do vận động bị mồ hôi ướt làm dính vào, vẻ mặt rất khó chịu. Ai bị gõ cửa sớm như vậy chắc đều chẳng vui nổi. Hạ gia, mà còn do người của Hạ gia mang đến. Tế Tiểu Tô nhíu mày. Người Hạ gia, cô đương nhiên sẽ không vì sự tuấn tú và gọn gàng của anh ta mà nảy sinh bất kỳ hảo cảm nào. Người của Hạ gia, ngoại trừ Hạ Dư Hoành gia, cô đều không có hảo cảm với ai cả. Nhưng anh chàng tên Hạ Giật Quần này lại mượn tên của Hạ Dư Hoành làm cầu giới thiệu đầu tiên. Thật ngại quá đã làm phiền rồi. Nhà chúng tôi cũng ở trong khu nhà này. Trước đó trong khu cũng từng gặp cô. Câu này Hạ Giật Quần hoàn toàn không phải nói dối. Nhà của anh ta đúng thật cũng ở trong khu này. Trước đó trong khu cũng thật sự đã thấy Tể Tiểu Tô. Chính vì thế hôm nay mới đến lượt anh ta đến đây gửi thiệp. Vậy anh đến đây có ý gì? Hạ Dư Hoành bảo anh đến à? Tế Tiểu Tô đương nhiên cũng không có ý định mời anh ta vào nhà. Hai tay cô khoanh trước ngực đứng dựa vào khung cửa, nhìn Hạ Giật Quân. Hạ Giật Quân nói, tôi đến để gửi thiệp mời cho cô Tề. Lúc này anh ta mới lấy một tấm thiệp mời in hoa văn hoa tử đinh hương ra, đưa cho Tế Tiểu Tô, rất hân hạnh được đón tiếp cổ. Đến lúc đó Dư Hoành và người bạn đến từ tình y của anh ấy cũng đến, hình như là họ An. Họ An, vậy đó chắc là An Tử Khế. Tế Tiểu Tô vừa mới nhận tấm thiệp muốn xem thử bên trong viết thế nào. Hạ Giật Quần đã lập tức lên tiếng, vậy chiếu gặp lại nhé. Tạm biệt cô Tề. Nói xong anh ta liền chạy mất nhanh như một chú thỏ, nhanh đến mức Tế Tiểu Tô vẫn chưa kịp phản ứng lại. Cứ như anh ta sợ cô sẽ trả lại tấm thiệp cho anh ta vậy. Tế Tiểu Tô mất công gọi một tiếng, dứt khoát không gọi nữa. Dù gì nhận thiệp mời cũng không có nghĩa là cô sẽ đi. Cô đóng cửa lại, mở tấm thiệp mời ra. Bên trên lại chỉ viết một câu, dám đến không? Đến tôi sẽ cho cô thấy cái gì mới là quyền quý. Đừng tưởng mở một công ty nhỏ là có thể bước vào xã hội thượng lưu. Tế Tiểu Tô không nhịn được bật cười. Câu này có lẽ là do Hạ Trần Anh viết hoặc có lẽ là do những người bên cạnh cô ta vì muốn lấy lòng cô ta nên mới làm như thế. Còn dùng cả chiêu khích tướng à, đến lúc đó chắc sẽ có chuyện gì đó chờ cổ nhỉ. Lý nào lại thế chứ? Câu của hệ thống tiểu nhất còn chưa nói xong đã thu lại, cảm thấy bản thân nói như vậy không đúng, liền vội sửa lại, bỏ đi, chiêu khích tướng chẳng có chút kỹ thuật này, không cần phải mắc lừa xã hội thượng lưu chân chính. Tế Tiểu Tô siết tấm thiệp trên tay, trong đầu lại có một suy nghĩ khác. Căn nhà đó là của Về Thường Khuynh, nếu không biết như vậy có thật sự cũng không định đến tham gia bữa tiệc sinh nhật này của Hạ Trần Anh. Nhưng, lấy căn nhà của người đàn ông của cô còn muốn làm cô mất mặt, nếu có thật sự không đi có phải quá uất ức rồi không? Người của Biên gia suy nghĩ thế nào ngược lại tôi cũng rất muốn biết. Cô cười lạnh nói. Rõ ràng trước kia Thiều Soái đã bảo Biên Hải Vi chuyển lời, căn nhà đó chúng ta sẽ lấy lại, họ còn muốn dùng gia sản của Vệ gia để lấy lòng Hà Nông, đem Lâm Viên không thuộc về Biên gia của họ, lấy danh nghĩa Biên gia cho người khác mượn xem như một lễ vật. Làm gì có chuyện tốt như thế chứ? Biên gia này quả không biết xấu hổ, hệ thống tiểu nhất nói, bản hệ thống còn tra được họ vẫn luôn cố gắng che giấu thông tin về Xuân Thâm Viên. Tài liệu về quyền sở hữu cũng bị họ làm cho mơ hồ, có lẽ họ cảm thấy Thiếu Soái sẽ không thể tra ra. Căn nhà Vệ Long Kỳ nhờ họ trông coi ở thủ đô là ở đâu? Điều này rất có thể. Nghĩ thế, cô ngược lại rất muốn biết, nếu thật sự tìm đến của đòi lại nhà, ông Biên sẽ có phản ứng như thế nào? Nghĩ đến đây, Tê Tiểu Tổ lại muốn tham gia bữa tiệc này. Hệ thống tiểu nhất vẫn có chút lo lắng, lỡ như Hạ Nông cũng đến. Tề Tiểu Tổ cắt ngang, tiểu nhất, không lẽ đến giờ tôi vẫn phải đề phòng, vẫn phải sợ một gã đàn ông như thế sao? Ở thủ đô, không lẽ hắn còn có thể làm gì nữa à? Rõ ràng gây sự chắc chắn hắn không dám, âm thầm gây sự, không phải tôi vẫn còn cậu sao? Nếu Hạ Nông thật sự muốn đối phó với cô, trước đó lần gặp trong nhà ăn đã có tâm tư này rồi. Vậy, liên quan đến việc bây giờ cô có đến dự bữa tiệc đó hay không cũng không quan trọng. Nếu hắn thật sự nhắm vào cô, cho dù có không đến tham gia bữa tiệc này, hẳn hắn cũng sẽ có cách khác. Thế nên Tế Tiểu Tô cảm thấy đi hay không đi, không thể đem Hạ Nông ra nói được. Đương nhiên, ít nhiều vẫn cảm thấy có chút bứt rứt. Ở thành phố đi cô đã rất hiếm khi vì một người nào đó phải sợ trước sợ sau. Bấy giờ đến thủ đô lại có một Hạ Nông, và hệ thống ẩn nấp rất sau đó lần trước vừa bị Tiểu Nhất tập kích, vẫn chưa biết là ai, còn ẩn nấp sâu như vậy nữa, giống như một con rắn độc dưới cống ngầm. Nghĩ sao cũng khiến người ta cảm thấy có chút không thoải mái. Hệ thống Tiểu Nhất cảm thấy cô nói cũng có lý, vậy chi bằng chúng ta đi. Hạ Trần Anh dám mời cô, thì có dám đi. Đến lúc đó nếu họ dám ở giữa buổi tiệc bày mưu hại cô, vậy cô sẽ chẳng cần kiêng dè gì mà dẫm đạp thể diện của Biến Gia và Hạ Gia dưới chân mình. Hơn nữa, không phải thiếu soái nói sẽ che chở cho tôi đấy sao? Cô nói với vẻ hơi vô lại. Nếu thật sự làm lớn chuyện, thì cứ chờ xem bây giờ vệ thiếu soái đã có thể che chở cho cô chưa? Hệ thống Tiểu Nhất cạn lời nói, cô đây là dở tính trẻ con à? Thiếu soái không nói với cô phải ra ngoài làm nhiệm vụ, cũng không phải lỗi của anh ấy, lúc đó không phải do bản thân cô không cho ngài ấy cơ hội sao? Bây giờ thì tốt rồi, còn oán trách ngài ấy nữa nó bất bình thay cho ba đấy. Tề Tiểu Tô hừ một tiếng, tiện tay vút thiệp mời vào không gian, sau đó đi tắm rửa. Tiệc sinh nhật của Hạ Trần Anh bắt đầu lúc 3 giờ rưỡi chiều. Địa điểm của buổi tiệc sinh nhật này đã gây một đợt sóng gió không nhỏ trong giới quyền quý ở thủ đô. Nhà tổ của Biên Gia, căn Xuân Thâm Viên nổi tiếng đó, ông Biển vẫn luôn giữ rất chặt. Bây giờ lại đồng ý cho Hạ Trần Anh mượn, đây không phải vấn đề một căn nhà. Mọi người xung quanh đều đang bắt đầu suy đoán, Biên Gia làm vậy có phải xem như công khai tỏ ý đứng về phía Hạ Nông không? Nghe nói Biển Hải Thành có ý theo đuổi Hạ Trần Anh, Hạ Trần Anh lần này lại mượn Xuân Thẩm Viên của Biên Gia. Lẽ nào đã đồng ý hẹn hò với Biển Hải Thành rồi sao? Bất luận người khác suy đoán thế nào, Biên Gia và Hạ Gia đều im lặng trước vấn đề này, chỉ mỉm cười cho qua, không ai dò la được điều gì. Em dẫn theo cô ta cùng đi. Đan Ninh Ninh cầm điện thoại, nhíu mày hỏi. Cô ta vừa nhận được một cuộc điện thoại, là Hạ Nông gọi đến, tiệc sinh nhật của cháu gái hắn. Sao lại muốn cô đến tham dự, hơn nữa còn bảo cô ta dẫn theo Hồng Tinh nữa? Giọng nói của Hạ Nông nhàn nhạt truyền đến. Hôm nay những người đến tham gia đều là người trẻ tuổi. Cả ngày em cứ chui giúp trong nhà cũng không tốt. Cứ xem như ra ngoài cho khuây khỏa tinh thần, làm quen thêm bạn mới đi. Đi một mình tôi cũng không yên tâm. Dẫn theo Hồng Tinh, có chuyện gì thì bảo cô ta giúp em. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 787, một thế giới nhỏ đầy phức tạp. Ý của hắn là muốn cô ta coi Hồng Tinh như người hầu sao? Không biết vì sao, Đan Ninh Ninh đã lập tức hiểu ra ý của Hạ Nông. Hơn nữa hàm ý từ những câu nói gần đây hắn luôn khiến cô ta cảm thấy vừa hoang mang vừa có tâm trạng rất phức tạp. Ví dụ hắn đã mời một thím giúp việc đến, ngày đầu tiên đã dạy cô ta phải sai bảo người khác như thế nào. Sau đó còn nói một câu, người phụ nữ của Hạ Nông tôi không cần quá bình dị gần gũi với người khác. Bây giờ còn bảo cô ta dẫn Hồng Tinh cùng đến bữa tiệc đó, còn nói có chuyện gì thì bảo Hồng Tinh làm cho cô ta. Đây vốn không phải có ý bảo cô ta xem Hồng Tinh như bạn bè, mà là có ý để cô ta sai bảo Hồng Tinh. Nghĩ lại chắc Hồng Tinh vẫn chưa biết dự định của Hạ Nông khi cho cô ta vào đây ở đâu nhỉ? Hạ Nông làm vậy là muốn bồi dưỡng thói kiêu ngạo sắc láo bậc nhất cho cô ta sao? Nhưng tại sao chứ? Không lẽ hắn định kết hôn với cô ta thật à? Nhưng nhìn hắn chắc cũng sắp 40 rồi, lẽ nào vẫn chưa kết hôn sao? Hay nói cách khác là tái hôn? Thân phận địa vị của hắn chắc chắn rất cao, nếu thật sự gả cho hắn, vậy cô ta có được xem như bay lên ngọn cây thành phượng hoàng không? Sau này thân phận địa vị tiền tài đều có cả, có phải sẽ không thua kém Tê Tiểu Tô không? Suy nghĩ này tuy không thể ngăn chặn xuất hiện trong đầu cổ ta, nhưng Đan Ninh Ninh vừa nghĩ đến Hạ Nông vẫn cảm thấy trong lòng rất sợ hãi. Cô ta thật sự rất sợ hắn. Hay là em không đi đâu, người ở đó em cũng không quen biết ai. Có người em quen, Tê Tiểu Tổ cũng sẽ đến. Câu nói của Hạ Nông làm Đạn Ninh Ninh lập tức đứng bật dậy, tim đập chậm đi một nhịp. Tiểu Tô cũng sẽ đến, nhưng cô ta lại không dám biểu hiện ra, chỉ có thể hít thật sâu một hơi. Đang định nói cô không quen biết Tề Tiểu Tô, Hạ Nông đã lên tiếng cười khẽ. A Ninh, em không muốn có cơ hội đè đầu Tề Tiểu Tổ sao? Nói vậy, rất rõ ràng hơn đã biết quá khứ của cô ta và Tề Tiểu Tô. Cũng phải, đối với loại người như hắn mà nói, muốn điều tra quá khứ của cô ta thật sự chẳng có gì khó. Đan Ninh Ninh chỉ nghi ngờ hắn đã tra được tất cả rồi sao? Bao gồm việc cô ta từng có một mối tình đầu, anh chàng đó bị cưỡng ép đi theo Hồng Lão Đại ở thành phố Dây làm mấy chuyện đó. Bao gồm chuyện sau đó cô ta được Tề Tiểu Tổ cứu. Bao gồm khoảng thời gian cô ta ở chỗ Trúc Tường Đông, sau đó đi theo Trương Vân Tế đến thủ đô, lúc đó cũng đã ở cùng với Trương Vân Tế. Nhưng nếu hắn biết những chuyện này, sao lại không ghét bỏ cô ta, còn muốn đến với cô ta, còn đối xử với cô ta tốt như vậy? Đan Ninh Ninh thật sự không hiểu được, nhưng lời của Hạ Nông lại khiến trong lòng cô ta nảy sinh một tia hy vọng, dù có muốn vứt bỏ thế nào cũng không bỏ được. Đúng là cô ta muốn gặp Tề Tiểu Tô một lần, rất muốn. Hai người chuẩn bị một chút đi, 10 phút sau sẽ có người đến đưa hai người ra ngoài làm tóc và mua quần áo, có người đến đó, cũng sẵn tiện giám sát họ phải không? Nghe thấy có thể cùng cô ta đến tham dự tiệc sinh nhật của một vị thiên kim tiểu thư nào đó, Hồng Tinh ngược lại rất vui mừng. Vậy lần này, cô ta lại có cơ hội gặp được những người có tiền có thế rồi. Không biết anh Đồng có đến không? Hai người bên này mang hai tâm trạng khác nhau. Hai anh em biên gia đã đến Xuân Thâm Viên trước. Hai người ngồi trong một ngôi đình nghỉ mát bên bờ thảo dược cạnh suối nước nóng, vừa uống loại trà hoa đặc biệt do chính các loại thảo dược ở đây ngâm vừa nói chuyện. Bên ngoài đình nghỉ mát, trong vườn thảo dược, hương thơm của các loại thảo dược nhàn nhạt bay đến. Ở góc vườn từng khóm hoa cúc đang nở rộ. Loại trà họ uống chính là từ những bông hoa hái ở đó phơi nắng sao thành, thuần thiên nhiên tươi mát, thanh nhiệt giải độc. Và từ đây còn có thể nhìn thấy suối nước nóng ở giữa vườn thuốc, khói bốc lên nghi ngút, như tiên cảnh huyền ảo, như lụa như gấm, như mơ như ảo, đẹp không sao tả xiết. Hơi nước từ suối nước nóng đã nuôi dưỡng số dược liệu này, dược liệu lại nuôi dưỡng chất nước của suối nước nóng, quả là thiên hà khó tìm. Anh, nếu ông nội đã đồng ý cho Hạ Trần anh đến đây đãi tiệc, anh nói xem sau này có khi nào Hạ Trần anh sẽ nhìn anh bằng ánh mắt khác không? Biển Hải Thành uống một ngụm trà hoa, ánh mắt chợt lóe lên ý lạnh. Khó nói sao còn khó nói chứ. Biên Hải Vi có chút tức tối khó hiểu, thật ra Hạ Trần anh cũng không tự xem lại điều kiện của mình. Tuy có ngoại hình xinh đẹp, nhưng cô ta cũng chỉ là cháu gái của Hạ Nông, chứ chẳng phải con gái. Gả cho biên gia chúng ta đã là sự lựa chọn rất tốt rồi, chuyện này cũng không thể phủ nhận. Sự thật ở Hạ gia, Hạ Nông tốt với cô ta nhất. Bản thân Hạ Nông lại không có con cái, có lẽ đã xem Hạ Trần anh như con gái của mình. Anh, vậy anh có mấy phần yêu thích Hạ Trần anh? Ông nội nói, cô ta là một đối tượng thích hợp để kết hôn. Biển Hải Thành nói cái gì thích hay không, ngoài thân thế, ngoại hình xinh đẹp là được. Biên Hải Vi xì một tiếng, con trai các anh đều chỉ biết nhìn ngoại hình, em không tham ngoại hình của Giật Quần. Em lười nói chuyện với anh. Biển Hải Vi đứng dậy, nói, em đi dặn dò một chút mấy người đến giúp hôm nay mọi chuyện đều phải cẩn thận, lỡ như xảy ra sai sót gì thì tiêu đời đi đi. Biên Hải Vi bước đi được vài bước, lại quay trở lại, tiến đến trước mặt anh trai mình, khẽ hỏi, anh... Lỡ như chuyện hôm nay bị Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô biết thì sao? Vậy cũng không sao, ông nội đã xử lý ổn thỏa rồi. Biển Hải Thành nói, nếu họ thật sự tìm đến cũng không sao. Biên Hải Vi cảm thấy rất nghi ngờ, đang định hỏi tiếp. Biên Hải Thành đã đẩy cô ta, được rồi, nếu họ thật sự đến đây thì cứ giao cho anh ứng phó, em mau đi làm việc đi. Biển Hải Vi đành ôm nghi hoặc rời đi. Xuân Thâm Viên trong tay biên gia, lần này mở cửa cho nhiều người như vậy. Trên thực tế, tất cả mọi người từ bên ngoài cửa lớn đã vô cùng bất ngờ. cả một chiếc cổng lớn và khoảng sân lót gạch xanh rộng lớn. Bọn họ đến đông người như vậy, xe cũng chỉ mới đậu 1/5 không gian sân. Hai hàng phong rực lửa nhìn có vẻ đã rất lâu năm nhưng vẫn tràn đầy sức sống. Lá phong đỏ rực gần như có thể soi sáng cả một vùng rộng lớn. Ba chữ Xuân Thâm Viên vừa mang nét cổ kính vừa khí thế lọt vào tầm mắt của họ. Chưa vào trong, tôi đã cảm thấy mình bước vào thế giới cổ trang rồi, một cô gái nhỏ nhắn trong số đó đôi mắt sáng lấp lánh nói. Cảm giác như chúng ta đang bước vào vương phủ vậy. Hàng ngày cô ta rất thích xem tiểu thuyết cổ đại, miêu tả phủ đệ của các chư hầu tướng lĩnh, chắc cũng chỉ như vậy thôi nhỉ. Bên cạnh có người nói, chẳng trách tôi từng nghe chú tôi nói, chỉ dựa vào một căn nhà đã có thể bước vào 10 đại danh môn thế gia ở thủ đô. Đây chính là chỉ biên gia vì thời gian buổi tiệc đã được định sẵn, thế nên đa số quan khách gần như đều đến cùng một thời điểm. Bình thường bên ngoài cổng Xuân Thâm Viên vốn luôn tĩnh mịch yên ắng bỗng chốc đã trở nên náo nhiệt. Tế Tiểu Tô và Lợi Nam lúc này cũng đã đến Xuân Thâm Viên. Xe dừng lại, Tế Tiểu Tô và Lợi Nam đều không vội xuống xe. Lợi Nam tự mình lái xe đến, còn Tế Tiểu Tô thì dẫn theo Hàn Dư. Ở giữa đường hai người tình cờ gặp nhau nên đã đi chung. Bây giờ hai chiếc xe cũng đậu chung với nhau. Hạ cửa sổ xuống, Lợi Nam tháo kính râm, nói với Tề Tiểu Tô, số người đến dự không ít. Trong giới này đa số mọi người đều đến. Đợi lát nữa sau khi vào trong em đừng chạy lung tung, ngoan ngoãn đi theo anh. Tề Tiểu Tô giờ khóc giờ cười, anh Nam, anh xem em là bé con 3 tuổi đấy à. Cái gì gọi là đừng chạy lung tung chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 788, vào cửa đã thị uy hơn nữa, nếu cô và Lợi Nam đi chung với nhau, so ra bất luận hỏi sở trưởng Lợi hay bà Lợi, vậy tuyệt đối đều là cô đáng tin hơn Lợi Nam. Dù sao anh cũng là anh trai, em là em gái, em nhất định phải nghe lời anh. Lợi Nam rất thích tỏ vẻ anh cả trước mặt cô, đặc biệt bây giờ A Thành lại không ở đây, anh càng phải trông chừng em thật tốt. Được. Tế Tiểu Tô lắc đầu bật cười. Cũng để mặc anh. Cô vừa nhìn ba bốn thanh niên thiếu nữ bước về phía Xuân Thâm Viên, vừa nghe Lợi Nam nói. Lợi Nam làm mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, Tiểu Tô, anh nói nghiêm túc với em, hôm nay em nhất định phải đặc biệt cẩn thận, ở chỗ Hạ lão tướng quân cũng xem như em đã đắc tội với Hạ Trần Anh. Còn nữa, cô ta rõ ràng đã nhìn chúng Vệ Thiểu nhà em không phải sao. Cô ta viết thiệp mời em như vậy, rõ ràng có ý khiêu khích và muốn báo thù. Anh đã bảo em đừng đến, em lại cứ khăng khăng muốn đến. Anh Nam, em sẽ cẩn thận lần trước ở chỗ Hạ lão tướng quân. Bọn người Hạ Trần Anh dẫn theo một gã tên là Ngụy Thần đến muốn khiêu khích An Tử Khê, cuối cùng bị cổ vạch trần. Sau này chẳng xảy ra chuyện gì, nhưng Hạ Trần Anh chắc chắn sẽ đổ chuyện này lên đầu cô. Ngoài chuyện này, Hạ Trần Anh còn để mắt đến Vệ thiếu soái. Ở trước mặt cô cố ý nói chuyện Vệ thiếu soái đến trường của cô ta một cách rất ám muội, làm cô ghen tuông suốt một buổi. Sau đó Vệ thiếu soái đưa cô ra sân sau, Hạ Trần Anh còn dám bám theo nhìn lén, kết quả bị thiếu soái dùng hòn đá ném bị thương một bên mắt. Sau đó cô cũng không dò la chuyện của Hạ Trần Anh nữa, nhưng chuyện lần đó, cô không tin Hạ Trần Anh có thể quên. Nếu thật sự có thể quên, cô ta đã không gửi cho cô tấm thiệp mời như vậy. Đi thôi, xem ra mọi người cũng đã đến tương đối rồi. Chúng ta cũng vào trong đi. Lợi Nam nói xong liền mở cửa xe bước xuống. Chị dâu, vậy tôi ở đây đợi chị Hàn Dư, có chút lo lắng. Nếu có chuyện gì, chị nhất định phải gọi tôi ngay. Hôm nay Tề Tiểu Tô đến, Hàn Dư kiên quyết bảo cổ mang hoa tại truyền tin. Có thể gọi anh ta bất kỳ lúc nào. Tề Tiểu Tô và Lợi Nam sánh vai bước về phía cửa lớn. Nơi này anh đã từng đến một lần. Tề Tiểu Tô kinh ngạc quay sang nhìn anh từng đến rồi sao? Hừng, cái ông biên đáng ghét kia, lúc anh mới mười mấy tuổi muốn dẫn hai em đến thị uy một chút, đến đây gõ cửa, người gác cửa lại không cho anh vào. Anh gọi điện cho thằng nhóc biên Hải Thành, kết quả tên bắt đó nói, ông nội của hắn đã nói, nơi này không thể vào. Lợi Nam sờ sờ cằm, trên mặt có chút mỉa mai, cũng chỉ vì lúc đó không hiểu chuyện, tìm đến tận cửa cho người ta vả mặt, cả cửa cũng không vào được. Thế nên tuy nói hai năm nay Biên Hải Vi vẫn luôn bỏ công muốn lấy lòng anh, nhưng anh vẫn không thèm để ý đến cô ta. Chuyện này không phải khiến người ta ghi hận sao? Tế Tiểu Tô cạn lời vỗ vỗ lên vai anh, an ủi nói, sau này nói không chừng anh muốn đến đây lúc nào cũng được. Được rồi, với đức hạnh của ông lão Biên gia đó, sao có thể chứ? Lợi Nam thở dài, nhưng anh biết Vương Phi nhà chúng ta rất có hứng thú với Lâm Viên này, không, nên nói là rất rất có hứng thú với suối nước nóng bên trong Lâm Viên này mới đúng. Vương Phi thể hàn, mẹ nghe nói ngâm suối nước nóng rất có tác dụng trong việc điều trị thể hàn, nên cũng thường xuyên đi ngâm suối nước nóng. Nhưng bây giờ rất nhiều suối nước nóng đều chỉ là nồi nước được đun sôi lên, chẳng có hiệu quả gì. Nếu tìm được mạch nước thiên nhiên, ngâm mình sẽ rất dễ chịu. Nhưng nghe nói suối nước nóng trong Xuân Thâm Viên này là hữu hiệu nhất. Nhưng chỉ ngâm một hai lần chắc chắn chưa có tác dụng. Nếu vì một hai lần ngâm này phải đến hạ mình với ông Biên, vậy thì mất mặt biết mấy. Thế nên Vương Phi vẫn luôn không nhắc đến mẹ nuôi muốn ngâm suối nước nóng sao. Sau này bảo mẹ thường xuyên đến đây, mỗi ngày đều có thể ngâm mình. Tiểu Tô, em đang nói đùa à? Những gì vừa rồi anh nói em chỉ nghe một nửa thôi sao? Cái ông Biên đó là người không có lợi ích thì đừng hòng nói chuyện. Nếu muốn ông ta đồng ý cho Vương Phi vào Xuân Thâm Viên ở, vậy chúng ta không biết phải cho ông ta bao nhiêu lợi tích. Chuyện này chúng ta không muốn làm. Tế Tiểu Tô chỉ cười không nói gì. Biên ra sao? Xuân Thâm Viên này có chắc chắn sẽ đòi lại. Nhưng lúc này Tế Tiểu Tô không phát hiện ra, cô đã hoàn toàn xem Vệ Thường Khuynh là người của mình. Bằng không, Xuân Thâm Viên này vốn là gia sản của Vệ Thường Khuynh, sao cô có thể dùng từ đòi lại được chứ? Biên gia vẫn luôn che giấu thông tin về căn nhà này, nhưng rõ ràng Vệ Thiểu Soái đã nói với Biển Hải Thành, Biên Hải Vi họ đã trở về, sẽ tìm thời gian đến thăm ông Biên. Nhưng đã lâu như vậy rồi, ông Biên cả một chút phản ứng cũng không có. Nếu họ có chút tâm tư, cũng nên chủ động tìm đến, trả căn nhà này lại cho Vệ Thiếu Soái. Nhưng họ không chỉ không có bất kỳ thông tin nào đáp lại, còn tiếp tục xem Xuân Thâm Viên như gia sản của mình, vì lợi ích, vì muốn lấy lòng Hà Nông, đem Xuân Thâm Viên cho Hạ Trần Anh mượn tổ chức sinh nhật, để Hạ Trần Anh có cơ hội làm nhục cố. Biên gia thật sự đã chọc giận cổ, thế nên cố chắc chắn sẽ đòi lại Xuân Thâm Viên này. Khụ khụ, căn nhà này quả đúng là khí phách hoàng gia. Bước gần đến cửa lớn, nhìn ngắm cửa lớn, rồi nhìn vào cảnh sắc lâm viên bên trong, Lợi Nam không nhịn được tán thưởng nói. Họ đang định sải bước vào trong, một anh chàng đã đưa tay ra chặn lại. Thiệp mời đầu, chúng tôi phải thấy thiệp mời mới cho vào. Hai người vừa nhìn gã này, không kìm được cùng lúc nhíu mày, nhìn nhau một cái. Lợi Nam giơ tay gác lên vai đối phương. Đây không phải Ngụy Thần cậu chủ Ngụy sức khỏe cực kỳ yếu ớt, chạm nhẹ một chút đã phải gọi xe cứu thương đó sao? Thế nào, từ khi nào tinh thần đã tốt như vậy còn có sức làm gác cổng nữa vậy? Lợi Thiếu Ngụy Thần hất tay anh ra. Bây giờ tôi muốn xem thiệp mời của anh. Xin anh đừng làm khó tôi. Ngụy Thần không thích Lợi Nam, nhưng Ngụy Thần cũng không dám tùy tiện đắc tội với anh. Còn cô nữa, cô Tề, thiệp mời của cô đâu? Lợi Nam dùng hai ngón tay kẹp thiệp mời của mình, ném lên ngực Ngụy Thần. Xem đi, giữ kỹ đó. Ngụy Thần đón lấy thiệp mời, lại không dám nổi giận với anh, chỉ có thể cố gắng kìm lửa giận trong lòng lại, nhìn sang Tề Tiểu Tô, của cô đâu? Tế Tiểu Tô đưa thiệp mời ra cho hắn xem. Ngụy Thần mở ra xem, liền bật cười ha ha. Bà chủ của một công ty nhỏ quả đúng là mở mang tầm nhìn. Hắn lớn tiếng nói, tôi phải nói rõ với cô chứ. E rằng một cọng cỏ một gốc cây ở đây cũng rất đáng tiền đó. Cô đừng đi lung tung sở lung tung, bằng không bất kỳ lúc nào có lẽ cô sẽ phải đền đến tuột cả quần đấy. Xung quanh có không ít người đều bật cười theo. Còn có một gã khác dùng ánh mắt hạ lưu quét hết người cô từ trên xuống dưới. Vậy không phải có cơ hội nhìn thấy mỹ nhân lỏa thể sao? Có người còn huýt sáo trêu chọc. Bọn người này không phải không quen biết Lợi Nam, nhưng tình thế bây giờ, họ đều cảm thấy đùi của Hạ gia to hơn Lợi gia.